mới thực bắt đầu mới mở mở cái màn mình đánh dẹp nó, thì do đó bắt đầu mình tu tứ niệm xứ. Thì trên tứ niệm xứ bây giờ mình thấy nó an ổn thôi, mà nó đau chỗ nào là đẩy luôn chỗ nấy, dùng tất cả các pháp này đẩy luôn, chứ nó không phải là còn tu tập nữa. Còn hồi này mấy con đang tu tập thì mấy con tu tập cho cái kết quả thôi, tức là mấy con đẩy lui được rồi, mấy con biết còn sân thì tức là còn thọ khổ, mà không sân thì nó sẽ không bệnh, không bệnh nữa, không khổ tinh thần nữa, và đẩy lui rất dễ dàng. Cho nên các con biết rõ, do đó thì quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã, cho nên cái còn cái ngã thì còn kiết sử, còn nhớ, còn thương còn không còn ngã thì lấy gì thương ai nữa. Cho nên vì vậy tức là quán vô ngã rồi đó. Đó thì tất cả những cái điều mục của Phật đã trang bị cho mình đủ mà. Cho nên khi đó đó mình câu hữu với cái định vô lậu, mình quán xét tư duy suy nghĩ vì nhân quả thế này thế khác, để dùng cái tri kiến mình nó giải thoát cái phần thô. Còn cái phần tế là nó phải định, kiết sử nó có cái phần thô và phần tế mà nó phải định. Cho nên vì vậy mình phải tu tập cái giới tâm định tĩnh, nó ngầm ở trong đó, nó quét. Và giới cái tâm mà quán mà vô ngã, tôi biết tôi vô quán, đó là ngầm để mà cho nó vô ngã, để cho nó quét những cái thất kiết sử, cái ái kiết sử của mình. Nó nhiều cái thứ ở trong này lắm, cho nên mình tu rất nhiều cái để mà mình đánh đuổi nó ra. Cho nên khi mà áp dụng ở trên tứ niệm xứ rồi thì các con phải trang bị đủ thứ, những cái pháp này đủ hết rồi. Cho nên bây giờ ở đây đó con mới thấy, con mới bảo hộ cho nó suốt 12 tiếng đồng hồ mà không có một cái chướng ngại nào mà trải ra trên thân con được. Con thấy ghê lắm chứ, mà 12 tiếng đồng hồ đó nó đâu có nhiều đâu, nhưng mà không thể nào mà 12 tiếng đồng hồ này mà hoàn toàn nó im thấm được ở trên cái thân thọ tâm của mình được. Cho nên vì vậy mình phải học tất cả, tập luyện tất cả những cái này để trang bị, để mà làm chủ toàn bộ trong cái thời gian mà mình giữ gìn 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ mà không có một cái thọ, không có cảm thọ, không có một cái trạo cử gì mà xảy ra trong thân tâm của mình được. Bởi vì mình đã tu tập nó sẵn sàng rồi, nó vô không được, chứ không phải gì. Chứ nếu mà con tu tập mà không có cái nội lực ở trong nó vô nó đánh tan nát lận. Còn con có đủ nội lực thì nó vô không được, con bắt đầu con tu tứ niệm xứ nó không vô đâu, nó sợ lắm. Hôm nay thầy nói con mới biết chứ thôi, con tưởng đâu tư tu định niệm hơi thở vô ra, rồi cái tư tu hơi thở dài ngắn, rồi mỗi đề một mỗi tu đâu, mỗi tu cho tới của con đâu à, mất thì giờ mình hết, mất thì giờ mình chỉ có cái đề một đầu tiên là cái căn bản nhất là mình an trú cho được rồi. Mình vô cái mình an trú rồi thì bắt đầu coi cái đề một nào mình tu thì mình cứ theo đó mình tu thôi, nó không có mất thì giờ đâu. Chỉ an trú cái tâm rồi tất cả những cái đề mục sau này mình tu. Cũng như bây giờ con tu cái đề mục thứ hai là con phải an trú được cái đề mục thứ nhất này. Mặc dù nó hai cái nó gần nhau, nhưng mà cái thứ 17, 16, 17 ở đây nó xa nó bao nhiêu cái đề mục. Nhưng mà con an trú được thì con bỏ mấy cái đề mục này hết, ngay tới cái đề mục thứ 15, 16 này con tu. Thì vậy nó con an trú được, có chút xíu đây cái mình an trú được, cái mình vô đây mình tu không có nhiều gì. Chứ bắt đầu mà từ đây mà con tu một loại hồ nè mà cho tới đây thì... từ một cho đến tới 17 thôi mất chết mình. Chỉ có cái an trú là quan trọng, cái căn cái nền tảng nó đó. Cũng như bây giờ con có cái nền rồi, bắt đầu gì con muốn cất nhà tranh nhà ngói gì con muốn cất ở trên đó cất được. Con kính bạch thầy, con có đọc cái cuốn sách mà Hương Vị Pháp Bảo đó, ngài Uttilananda đó, thì con thấy ngài nói là thân hành nội và thân hành ngoại, mà con thắc mắc quá. Cái thân hành ngoại đó có nghĩa là mình thở như thế nào đó, mình đối chiếu cái hơi thở, cái tâm mình nó có đối chiếu cái hơi thở của mình và cái người ngồi kế bên. Mình đâu có đối chiếu vậy chi thầy, mình thân mình có không trong cho mình đối chiếu. Đâu có đối chiếu được. Ngoại, con kính bạch thầy, thầy giảng giùm con thêm về cái thân hành nội là cái gì, thân hành ngoại. Cái gì, tại vì cái chỗ đó con không có thông. Bây giờ thầy sẽ giảng cho thấy thân hành nội là cái hơi thở của mình tự ở trong thân của mình nó phát xuất ra, nó tự động ở trong đó, như mạch máu chạy là thân hành nội, tim đập là thân hành nội, não mình nó hoạt động trong này là thân hành nội, cái hơi thở nó hoạt động là thân hành nội. Bởi vì cái này mình hoàn toàn mình không có cái quyền mà rớ trong này được, tự nó phải thở như vậy, nó thở như vậy gọi là thân hành nội, nghĩa là cái gì mà nó tự làm. Còn bây giờ thân hành ngoại là cái gì mà mình chủ động ý thức mình làm thì cái tai của mình nó sẽ làm theo. Ví dụ như bây giờ cái tai thầy không làm, nó tự động nó nằm im lìm đây nè. Mà giờ thầy muốn cái tai thầy phải đưa ra lấy cái gì đó thì bắt đầu cái tai thầy đưa ra. Cho nên cái này là gọi là thân hành ngoại, nó hoài, nó ở ngoài, cho nên vì vậy mình sai được. Còn nó nội mình sai không có được. Bây giờ mình bảo nó đừng thở, nó không có chịu nghe đâu, nó cứ thở. Cho nên nó nội là tự động nó ở trong nó làm. Mình bảo mạch máu mình đừng có chạy, nó cũng vẫn chạy, nó không có nghe lời mình đâu. Đó là thân hành nội. Nội là nó có nội lực của nó làm cái chuyện đó, chứ mình không có làm sao mình ngăn chặn được. đó. Thì do cái thân hành nội và cái thân hành ngoại, vì vậy mà cái thân hành nội chỉ có hơi thở là chúng ta dễ nhận nhất thôi, còn tất cả những cái khác ở trong thân của chúng ta nó có cái hoạt động trong đó, cái thân hành nó có nhưng mà chúng ta khó nhận lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhận được, ví dụ cái tim đập, nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta chú ý nó đó, thì nó lại đập cái kiểu khác. Cũng như bây giờ cái hơi thở mình để tự nhiên, mình được chú ý nó thì nó nghe nó khỏe, nhưng mà mình nhìn nó hơi nó nghe nó mệt, có phải không? Cho nên mình đừng có nhìn cái tụi nó là tụi nổi, nó tự động nó làm thì để nó làm, chứ mình khéo léo mình ngó nó cái nó mắc cỡ sao không biết, nó là rất rối. Thật sự ra nó không có chịu mình nhìn nó đâu, nhưng mà mình bắt buộc mình phải nhìn nó để mình điều khiển nó chứ gì. Cho nên nó làm đủ thứ chuyện đâu trong này hết, nó rối lắm. Mình nhìn nó hơi cái nó làm cho căng cái đầu mình, có phải không? Nó làm rắc rối, mình không nhìn nó không căng đầu, mà mình nhìn nó căng đầu, nó chơi nó kiểu nó làm rắc rối mình. Cho nên nó bảo mình, cái thân của mình nó bảo mình đừng có ngó cái nội, mà hãy ngó cái ngoại đi. Anh điều khiển được cái ngoại chứ cái ngoại anh nó cũng tự động nó sai, chứ nó làm tầm bậy đó. Mà mình nhiều khi cái thân hành ngoại của mình con biết nó làm rồi nó mới biết, mình biết sao cái hành động nó, tất cả những cái này đều là do cái tự động của cái nghiệp của nó. Cho nên đúng đó, nó quen cái thói quen của nó rồi. Cho nên cái thân hành mà nổi là nó cũng theo cái nghiệp của nó. Cho nên theo cái nghiệp mà gọi là đặc tướng, có người thở dài, có người thở ngắn. Còn hiểu chứ, nó đâu có phải người nào cũng thở giống người nào đâu. Cho nên đó là cái nghiệp của người ta. Cho nên cả cái thân hành ngoại là mình điều khiển được cái thân hành ngoại của mình. Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ mình tập điều khiển cái thân hành ngoại rồi mình mới điều khiển cái thân hành nội. Cho nên như chú Lĩnh á, chú bây giờ chú nhận ra cái hơi thở chú hoài không được. Tức là cái thân hành nội chú ngó nó, nếu mà chú ngó được coi chừng chú rất rối á, chú bị tưởng. Cho nên chú bây giờ chú chỉ cần có điều khiển được cái thân hành ngoại chú thôi. Nhưng mà khi mà điều khiển được thân hành ngoại rồi mình mới điều khiển được thân hành nội, tức là mình nhìn nó mới dễ. Cho nên cái thân, cái chánh niệm tỉnh giác á, coi như vậy là cái pháp đi trước hơn là cái pháp định niệm hơi thở. Cho nên Đức Phật dạy con đọc lại 14 cái thiền định của Phật đầu tiên mà chúng ta tu tới chánh cần á, thì cái chánh niệm tỉnh giác á, là đi đầu tiên hết mấy con, chứ không phải là cho cái hơi thở đi đầu tiên đâu. Cái hơi thở là sau cùng đó. Chánh niệm tỉnh giác rồi định vô lậu á, nó khi mình tỉnh giác rồi mình mới vô lậu rồi đó mình mới thư giãn. Định sáng suốt á là thư giãn đó. Rồi mới tới định niệm hơi thở nó sau cùng á. Nó bốn cái định mà cái định niệm hơi thở nó sắp xếp có thứ lớp lắm. Chứ không phải là mình muốn tu ngang xương vô cái ai cũng dạy mình hơi thở, trời đất ơi. Tu cái kiểu này tôi nhó hơi thở tôi cái hơi nó rối loạn tôi rồi. Nó sai đó. Mà tu cái định tứ chánh cần trước hay? Tứ chánh cần phải không? Bởi vì tứ chánh cần nó mới có bốn cái định nó tu. Thầy tưởng không biết. Bởi vì thầy nghĩ là con sẽ đọc sách thầy rồi, dạ, biết nó nè. Chứ trên tứ chánh cần, bởi vì dạ, tứ chánh cần nó bảo mình ngăn ác, diệt dạ, ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Con biết chứ con có định vô lậu ở nhà, con biết còn bị tạo thành ra khi vô đây á, thì chuyên sâu vào dạ, trong cái định niệm hơi thở. Dạ. Rồi tập đi kinh hành, rồi này kia là chánh niệm tỉnh giác để mình ôn cố trở lại, để cho nó củng cố, cho nó vững chắc đó. Dạ. Thì do cái sự tu tập mà vững chắc như vậy nó căn bản, để cho mình không còn trật nữa. Đó. Mà nhân dịp hôm nay thì Kim Tiên hỏi cái thân hành nội và thân hành ngoại để phân tích thử cho biết thân hành hầu hết là nó là thân nghiệp, nó do cái nghiệp của đời trước mình tạo ra cho mình mới mang cái thân này nó có sự hoạt động như vậy. Cho nên cái từ cái hơi thở và từ cái mọi cái hoạt động ở trong thân của chúng ta đều là do cái nghiệp của chúng ta, gọi là hạnh nghiệp hay là hành nghiệp. Cái hành nó là do cái nghiệp của mình. Cho nên thí dụ như người ta nói làm chủ nghiệp tức là làm chủ cái hành của nó, mà làm chủ cái hành của nó tức là làm chủ cái hành của thân của mình, thì phải làm chủ cái thân hành nội và thân hành ngoại. Có hiểu? Mà làm chủ cái thân hành nội và ngoại thì trước tiên chúng ta phải làm chủ cái thân hành ngoại thì nó dễ, bởi vì chúng ta muốn đưa tay thì cánh tay nó sẽ đưa, chứ nó không có thể nó tự động nó đưa trước. Nhưng thần nhiều là cái nghiệp của chúng ta nó bảo chúng ta, nó thấy muốn cái đó cái nó đưa tay nó lấy à, chưa có qua cái ý của mình bằng lòng hay là không bằng lòng ha? Cho nên nó nhanh quá đi. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tập để chúng ta muốn thì nó đưa ra nó làm, mà nó chúng ta không muốn thì nó không có được đưa ra nó làm. Cho nên vì vậy do đó chúng ta mới điều khiển để mà chúng ta làm chủ cái nghiệp. Làm chủ cái nghiệp tức là làm chủ cái thân hành. Vậy mà các con thấy mới có những cái điều kiện mà mình cứ tá ý ra lệnh á, là để cho cái ý thức của mình nó phải điều khiển cái thân hành của nó, để cho nó trở thành quen. Đúng không? Rồi cái ý nó phải đi trước cái hành, thì như vậy là mình làm chủ nghiệp. Do đó làm chủ nghiệp thì nó không còn đau khổ, mà không làm chủ nghiệp thì nó sẽ đau khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên mình chuyển nghiệp là mình làm chủ được cái nghiệp, mà mình chuyển nghiệp không được thì mình không làm chủ. Cái mục đích của đạo Phật là làm chủ nghiệp, cho nên mình tập luyện ở trên cái thân hành của nó, vì gọi là thân hành niệm, nó có cái niệm của thân hành. Cho nên rõ ràng mà nó có nổi như vậy, mà nổi mà vô ngay tu nổi, mà tu sao nổi, mình sẽ bị lọt vọng tưởng. Cho nên ngay từ đó người ta phải tập luyện. Cho nên sau này mấy con có cái giáo trình tu tập đó, thì người ta bắt tập mấy con đi kinh hành, tập thân hành hoại, nó nhường nhuyễn, rất nhường nhuyễn, người ta mới cho vô được hơi thở chứ đâu phải dễ. Bởi vì ai bây giờ cũng tu cái nhào vô hơi thở chứ không có nghĩ là đến đi kinh hành đâu. Cho nên do đó nó sai, nó làm cho chúng ta mất cái căn bản được, mất cái căn bản. Nhưng mà bây giờ nó đã lỡ rồi, thôi bây giờ cứ dạy rồi lần lượt phải dạy cái này thêm để cho lần lượt người ta xả. Chứ bây giờ nó đã lỡ bắt một bộ người ta bỏ hết như vậy thì người ta không biết người ta tu kiểu nào đây. Mà ở bên hồi nè, hồi trước đại thừa rồi ở bên Nam Tông người ta cũng vừa bảo mình dạy hơi thở nhiều nhất rồi, mà bây giờ không, vô đây thầy không dạy hơi thở mà thầy dạy đi không như thế này, thầy dạy ngồi rồi giúp Phật rồi chứ mà thầy dạy ông Phật thấy đâu có đi, cứ ngồi không. Thành ra coi như là thầy dạy thật. Cho nên thầy cũng chưa dám cãi vấn đề này. Nhưng mà sự thật là sau khi mà tu có người chứng rồi thì thầy sẽ viết cái giáo trình của nó. Cho nên ngay bây giờ thầy chưa viết giáo trình. Giáo trình vô là bắt mấy con luyện đi kinh hành, tập luyện cách thức đi kinh hành, tất cả những cái tỉnh thức, rồi tu từng cái hành động của mấy con ở hàng ngày, để mà từng tác ý ở trên cái thân hành, để mà tu thân hành hoài. Sau khi tu thân hành hoài nhu nhíu rồi thì bắt đầu mới vô hơi thở, 18 cái đề mục hơi thở tập rất kỹ đó. Rồi bắt đầu tu tập vậy xong rồi đó mới cho vô tu tập cái tứ niệm xứ. Trên bốn chỗ này mới tu tập, rồi bắt đầu mà tu tập tứ niệm xứ thấy nhu nhíu rồi, cái niệm của chúng ta nó khởi bằng một cái chớp mắt, bằng cái chớp ánh sáng thôi, nó xẹt vô chút xíu vậy đó, thì bắt đầu chúng ta mới chuyên qua cái pháp thân hành niệm để cho nó định tĩnh trên từng hành động rất kỹ của nó, mà nó mới cuối cùng nó mới thành tựu được. Nó có cái giáo trình của nó, cái đường đi của nó phải như vậy đó, nó vạch ra rất rõ như vậy để mà chúng ta tu tập từng chút, chứ không phải là muốn vô tu cái nào tu ngang được đâu. Còn bây giờ mình chưa có giáo trình, cho nên vì vậy mà thầy dạy như thế nào mấy con tập, rồi từng đó mình rút tỉa từng cái chút kinh nghiệm nhau để mình an trú cho được, rồi mình tu tập dần dần. Nó khó, nếu mà đã sẵn có cái giáo trình rồi thì mấy con tu đâu có như vậy đâu. Con đi từ lúc không bị chậm lắm, nhưng nó vừa phải thì con đi biết được tâm thôi, sáu căn con tập trung vào cái bước chân đó, con đúng con được không ạ? Được hả? Nhưng con mà đi nhanh thì con không tập trung được kỹ. Đúng con vậy. Con thấy càng chậm thì nó lại càng nhất tâm được không? Càng dễ. Nhưng mà chậm quá thì nó thừa, nó cũng không được. Con vừa phải. Thì nó vừa, thì cái gì nó cũng vừa đúng. Nó không thừa ở bên cái sức tập trung mà nó không thừa cái chỗ hành động. Thì hai cái này nó phối hợp với nhau, nó nhịp nhàng. Thì con thấy nó an trú được. Bởi vì thầy nó chỉ cần an trú thôi. Cái khéo léo của mấy con tu sao mà được an trú là thầy mừng. Mà con an trú cũng an trú. An trú ở trong hành. Đó đúng đó. Nó khỏe hơn. Rồi càng ngày thấy nó mập ra. Đợi tâm hồn vui vẻ. Nó không có thấy khổ cực. Đó thì đúng. Mà tu riết mà buồn rầu. Rồi nhớ nhà đó thì coi thật. Con cũng thấy đó là quá chế rồi. Thấy chế quá thầy. Thầy hỏi đang tu mà thích chứ. Con vị thầy bây giờ có khi hôm nay con lại tu lại định niệm mới thật nó thật kỹ á. Ừ, nghe hôm nay thầy giảng có cái rõ quá hơn thật. Con thì hôm nay thầy thật kỹ á. Thì con cứ là nghĩ là con đếm nó không nhầm là được. Thế là con đã bỏ cuộc rồi, con tu chuyển rồi. Thế nhưng mà con thấy thầy nói này con cảm thấy định niệm đầu tiên là nó quan trọng lắm. Nó cái nền tảng của hơi thở là cái chỗ cái đề mục đầu đó con. Bởi vì nói hơi thở hít vô tôi biết tôi hít vô là cái nền tảng của nó đó, mà lấy cái nền tảng đó mà tu tất cả các cái sau này đó nó vững lên. Nghe được thì cũng mang con bởi mấy khi con không dám sáng sáng con không dám muốn muốn ai ai có đi lên thầy cái con muốn đi theo mà không dám muốn nghe thầy nói. Nói chung là bây giờ ai cũng muốn nghe thầy nói nhưng mà không dám là sợ cô. Cô mới sợ mấy con động chứ không gì, tôi không được, tôi không được tư. Con không dám lên. Khi thấy ai cũng nhìn con không dám. Cái vấn đề là mà an trú mình cái hơi thở nó khó như lắm thầy. Tại vì đó con nhớ lại đó là con tập như 3 năm đầu đó thầy, là con rất là đau khổ vì cái vụ mà hơi thở đó. Tại vì con kiếm nó hoài không được, thế nên con phải nằm xuống. Con nằm xuống để tay lên á, lên cái bụng con á, hít vô thì con thấy cái bụng nó phình lên, hay là con thở ra bụng thịt xuống. Mà trước kia thì con theo cái lỗ mũi, ngay chỗ nhìn trung chỗ này ra vô ra vô thì con thấy ta nó căng đầu quá, rồi dần dần cái nó theo thầy Nhất Hạnh là 5 năm sau đó là con mới theo được cái này mà nó an trú. Anh trú sao cái con đi qua bên tiểu thừa đó là cái bà nói không có thở theo mũi và thở theo phòng xẹp, con nói con bỏ cái là ma si rất là khó khăn. Khi mà theo được cái này xong rồi sau giờ trở lại đây thì nó căng lại, thành ra con nói thôi kệ, bây giờ nó ăn trú chỗ phòng xẹp thôi, cho nó ăn trú chỗ phòng xẹp. Nhưng mà nó bởi vì cái bây giờ con chỉ an trú được cái hơi thở con thì con cũng lìa khỏi cái điểm đó rồi, chứ con cũng đâu có ở, nó chỉ qua cái địa mục đó rồi thì nó rời khỏi rồi, nó không ở đó đâu, chứ nó không phải ở chỗ đó hoài. Nó không có lấy cái, nó cũng như mình làm cái nhà thì mình đắp cái nền thôi, cái nền nó xong rồi thôi, chứ bây giờ chỉ có dựng nhà thôi để mà ở thôi, chứ ai mà ở đó đắp nền hoài. Cho nên người nào cứ lo ở trong cái hơi thở không thì có đặt đặt đất à, nó không có phải nó chỗ đó nữa đâu. Thế mà an trú trên hơi thở rồi á thì mình làm cái gì nữa hả? Mình bắt đầu đó mới dựng cột dựng kèo lên mới cất nhà ở, tức là sau đó những cái đề mục sau đó nó đâu có còn ở an trú chỗ phình dẹp nữa đâu. Đúng rồi, tại vì cảm giác còn thân thì cũng đâu có phải đâu chỗ. Có ở chỗ rồi nó an tịnh nó của mình đâu có, nó đâu có ở chỗ nào nữa đâu, nó toàn bộ hết thân của mình mà, nó không có còn ở chỗ phình dẹp, nó cũng ở chỗ này nữa. Đầu tiên á thì mình ví dụ như tập trung ở đây, đó là cái nền tảng của nó ở đây đó, thằng cho biết hơi thở thôi. Nhưng mà sau khi nương hơi thở thì thấy toàn bộ chứ đâu có thấy ở đây nữa. Con thấy ở đây là thật rồi, con cứ con ngồi chú chúi cái nền nhà con hoài mà cái nhà không chịu cất thì làm sao theo được cái gì? Đó là kích thước của nó. Vậy thì cái mà quán đi tham tôi biết, tôi hít vô quán đi tham tôi biết, tôi thở ra đó, cái đó chắc mình tôi suốt đời tại đâu có. Được. Bây giờ bởi vì không phải tôi suốt đời đâu, bây giờ con thấy như thế này nè, để thầy chỉ cho. Bởi vì cái tham nó dễ cho mình thấy lắm, nó dễ nhận xét qua cái chỗ tham của mình lắm. Tới cái giờ ăn con mình còn tham không, nó không có thèm ăn, nó không có đói bụng con, còn con còn tham nó còn đói bụng con, còn tham ăn nó đói bụng, còn con tham thấy nó cái thân của mình nó sung mãn, nó không có đòi ăn đâu, tại vì mình tham ăn nó đói bụng. Tại vì mình tham ăn mình nhớ nó mới đói, chứ còn mình không nhớ nó không có đói đâu. Cho nên con thấy có nhiều người tới cái giờ mà người ta làm người ta quên đi, người ta không thấy đói à, ta làm quên làm việc người ta quên đó, người ta say mê trong cái lúc người ta làm người ta quên đói đi, nhưng mà xả ra người ta thấy đói, là tại vì người ta xả ra người ta mới nhớ đói, người ta nhớ nó mới đói, còn người ta không nhớ nó cũng không đói nữa. Còn mình á không có tham nó không có nhớ đói, mà nó không nhớ đói thì nó đâu có đói. Cho nên tại sao người ta ăn bữa mà tới trưa người ta cũng không đói, là tại vì người ta không có nhớ. Tới chừng đó tới trưa là mới nhắc đi về chứ người ta cũng không đói, là bởi vì cái tham nó hết, còn tham nó hết nó không thấy đói, còn mình còn tham thì tức là nó còn thấy đói. À, tới giờ trưa nghe nó đói tức là mấy người còn tham, chứ nó không phải đói đâu. Cái thân của mình người đói là do cái tâm nó tham mà nó mới cảm giác đói, bởi vì khi nó tham nó mới thúc đẩy cái bụng nó mới cồn cào nó đói. Cho nên như vậy nó dễ biết lắm. Cho nên khi mà còn tham thì tôi biết tôi còn phải quán ly tham thôi. Tôi quán chừng nào mà tới cuối cùng tâm không thì tôi dùng định vô lậu, tôi quán thực phẩm bất tịnh cho nó nhàm chán đi, cho nó không còn ưa thích ăn nữa thì nó cũng sẽ hết tham. Bởi vì đối với cái ăn thì nó tham gì ở góc độ đó thôi, cho mình quán nhàm chán đi thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Nó có những cái phương pháp để đối trị nó thôi, chứ không có sao đâu, cái đó dễ thôi. Rồi còn sân thì nó cũng hiện tướng qua cái thọ, cảm thọ đau. Con thấy nó con ngồi xuống ngày mà không đau nhất, không mỏi, không tê gì thì biết là cái sân nó hết rồi. Còn đau nhất là con coi chừng ai nói con giận. Nó giận mà không ra tướng, không ra, không nói người ta, chứ nghe nó buồn buồn trong bụng. Nó ít ít nó trong đó nó nghe cái ông đó, chỉ cần cân khử khởi như thế này, cái người đó họ nói vậy mà con khởi ra, con không giận không gì hết mà. Nó giận mà không ra tướng, không ra, không nói người ta, chứ nghe nó buồn buồn trong bụng. Nó ít ít nó trong đó nó nghe cái ông đó, chỉ cần cân khử khởi như thế này, cái người đó họ nói vậy mà con khởi ra, con không giận không gì hết mà. Người đó nói ha, có giận đó, con chỉ thầy nói di tế đến cái mức độ mình thấy cái ông đó nói là nói ác quá. Mình chỉ cần biết người ta nói ác thôi thì có sân ở trong bụng mình đó, nhưng mà nó không có tướng sân, nó mình không có sân ra, nhưng mà ta nói lời nói mình nghĩ tội nghiệp ông đó thì nó không có ác, chứ mình nghĩ cái ông đó nói cái chuyện ông nó ác quá, ông nói dữ quá, thì mình đang bị cái ác pháp đó rồi đó. Thì cho nên mới đầu tu á, À, mình đâu có thấy sân, nhưng mà mình thấy ác pháp là thấy sân đó không? Mình phải di tế. Thầy, khi mà con nhìn một người đó, thì khi mà con thấy họ làm những cái, con nhìn thấy ai cũng tốt, còn cái không tốt đó là không phải của họ. Cái không tốt đó là cái mà vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì cái tự nhiên cái tâm thương cái này, nó thấy rõ rồi sao tội nghiệp quá. Thì cái sân con nó hết. Tại vì con thấy cái đó không phải của họ. Cái đó là cái dai mượn, cái đó từ bên ngoài, chứ không phải cái đó của họ. Con thấy ai cũng tốt, tốt bằng gì đó, nhưng mà người nào có cái xấu đó là người đó rất là thấy thương, rất là đáng thương cái này. Tại vì cái đó là cái vì cái hoàn cảnh gì đó họ bị vậy, họ mới làm vậy. Nếu mà mình không có cái hoàn cảnh đó, mình không có làm vậy. Chứ nếu mình có hoàn cảnh đó, nhiều khi mình làm tệ hơn ta nữa. Con thấy nếu mà ai có cái xấu đó, thì cái đó không phải là của họ và rất là tội nghiệp. Thường thường là cái nhìn của mình á, cái nhìn của mình đó, khi mà người ta làm những cái pháp ác á, thì mình thấy tội nghiệp người ta. Bởi vì chính người đó là họ làm pháp ác họ không biết, mà mình đã thấy biết tội nghiệp họ, thì trong khi cái pháp ác họ nó đối với mình, tức là lấy mình là đối tượng của cái pháp ác đó, mà nếu mà mình không thấy tội người đó, thì ngay đó là mình thấy người đó đang làm ác, mình thấy không thấy tội họ, thì tức là cái tâm mình nó có sân trong này. Còn bình thường, còn như đối với người mà không biết tu á, thì ngay cái pháp ác đó thì nó đã tác động vào cái tâm của họ liền rồi, tức là họ tức giận ra liền, họ sẽ chửi mắng lại, họ là đỏ mặt lên liền, không có thể nào mà dằn lại được. Còn mình thì tu tập nó thời gian sau nó có cái nội lực nó vi tế rồi, mà tại ở đây thầy muốn nhận ra cái tham, cái sân vi tế của mình đó, thì khi mình thấy người đó quá ác rồi, cũng như thí dụ như cô Út rầy mắng ai đó, cô quá ác, thì ngay đó là mình đã sân rồi. Chứ đừng nói chưa sân, chứ mà thấy người đó ác là mình đã sân rồi. Nó vậy đó, thì đó là cái chỗ vi tế của cái sân của mình, nó vi tế, từ đó nó mới nảy sinh ra cái sân của mình mới được. Chứ còn mình không thấy ác pháp thì không sân. Cho nên cái tâm từ nó buộc lòng nó dạy cho mình để thấy được cái đáng thương của người khác, chứ không phải thấy pháp ác đó. Thì do đó nó quá giải được cái tâm của mình liền ở trong này rồi, cho nên nói là cái tâm từ nó đối trị tâm sân là cái chỗ đó. Mà nếu mà mình không thấy qua cái góc độ này thì coi như là mình bị cái tâm mình nó sai khiến, thì nhiều khi mình chịu đựng thôi để cho nó qua cái cơn đó thôi, chứ sự thật là hay hoặc là khéo léo của mình thôi, chứ sự thật cái tâm trong tâm mình nó có, đúng không? Cho nên khi nào mà tất cả những cái điều kiện mà xảy ra mình đừng có thấy ai ác hết, thì tức là ngay đó là mình đã thấy cái sân của mình đó hết, nó hiện ra cái chỗ hiểu biết của mình liền. Hiểu biết như vậy gọi là cái hiểu biết đó nó gọi là chánh kiến thôi. Cái hiểu biết đó gọi là chánh kiến, nó quá giải được nó chánh kiến. Cho nên trong cái thời gian tu tập thì mình chưa được như vậy, nhưng mà thời gian tu tập rồi bắt đầu nó quá giải. Cũng như hồi nãy con nói, con nhìn qua cái góc độ khác đó mà con thấy như vậy, đó là cũng từ cái chánh kiến của con trong cái sự tu tập định tĩnh của con, nó mới nhìn qua cái góc độ đó, nó thấy nó quá giải được tâm mình, nó quá giải tâm mình, tức là nó cứu mình ra khỏi, nó không làm khổ mình đó. Đó là cái tôi đó. Đầu tiên thầy, con học nhìn cái sân, nhìn cái sân là con học là cái sân là cái gì, và sân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình á. Cắt mấy cái tấm hình mà người ta sân á, trong báo nó nhiều lắm này, cắt cái con dán đủ trên một cái khuôn thiệt là bự vậy đó. Thì con thấy là có khi sân á, nó trừng hai cái này lên này, nó đưa hai chân mày lên, rồi lâu ngày nó cũng tạo thành những cái nếp mà có khi buồn rầu quá thì nó kéo xuống, hoặc là nó tạo thành những cái nếp nhăn. Nếp nhăn theo cái này theo cái đó, thì khi mà người ta khoa học ta nói những cái nếp nhăn đó, mỗi lần cái bắp thịt mình nó kéo vậy đó, thì nó cho ra một cái chất hóa học. Cái chất hóa học đó nó rất là hại cho một trong những cái bộ phận trong cái cơ thể của mình á. Rồi ví dụ như những người mà có hai cái lằn trên này đi xuống vậy, nó làm những người sân chứa đựng vô trong cái gan, nó làm hại cái gan. Trong cái sách khoa học con thấy nó có mỗi cái nó có liệt kê một cái bộ phận đó. Thế thì con học cái sân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình. Cái bắt đầu á là con thấy gì cũng sợ, cũng dám sân. Đầu tiên nó sợ, không sợ. Nhưng mà nó khi từ từ nó học đạo đó thì con thấy cái sân nó còn ghê hơn, bụi hơn là chỉ trên cái bộ phận trong cơ thể. Nghĩa là người ta ở bên kia, người ta nghiên cứu về tâm lý để mà người ta xác định qua được cái thọ, cái bệnh của mình. Dạ. À, nhưng mà về cái phần mà của Phật giáo nó thuộc về phần tâm lý không, nó không có nói gì cái khoa học mà bệnh đau đâu. Nhưng mà người sân á thì cái tướng trạng của sân á nó sẽ sinh ra bệnh, nó biết vậy thôi à. Nghĩa là bây giờ anh còn bệnh là tức là anh còn sân à, tôi biết chắc chắn 100% vậy thôi. Đức Phật xác định cách rất là cụ thể. Thấy cái người nào bệnh nhiều là cái người đó sân nhiều á. Bởi vì hả, càng bệnh nhiều là sân nhiều, mà bệnh ít thì sân ít. Có vậy thôi chứ không gì. Còn khoa học thì chứng minh như con thì cái đời là đúng rồi chứ cái gì phải. Mỗi lần buồn rầu thì phải cái nếp nhăn này nó phải sụp xuống chứ sao, mà sân thì nó phải trừng lên chứ gì. Mà mỗi lần mà như vậy thì nó lại quân những cái gì ở trong bụng của mình để rồi nó sẽ đau bệnh. Thì rõ ràng là cái bệnh đau là do sân chứ gì. Cho nên cái tướng sân là cái tướng bệnh, cái trạng thái bệnh là báo cho mình biết còn sân. Còn cái trạng tướng tham là nó báo cho mình biết còn tham ăn tham ngủ. Nó những cái này mà để cho mình nhận xét ra với di tế mà để cho mình tu chứ. Chứ còn nếu mình không biết nhận xét ra như vậy á, mình làm sao mình tu? Mà mình đối trị với tham sân của mình với si thì ba cái tam độc này đối trị nó thì mình phải nhận biết được để rồi từng tự tôi sẽ tu tập, tôi sẽ hóa giải được cái này. Cho nên tâm tôi không còn tham sân si nữa. À, cuối cùng thì mình biết cách được, mình tu tập thì mình hóa giải nó ra. Còn thấy mình đi thẳng vào cái chỗ tham sân si của mình quét ra chứ đâu, mình đâu có tránh né nó đâu. Cho nên cái mục đích của Phật là dạy mình những cái pháp ngay thẳng vào tham sân si. Tác ý là ngay cái phương pháp tác ý. Cho nên Đức Phật nói tác ý một tướng khác của cái tướng đó. Bây giờ tôi sân, tôi tác ý đừng có sân này, nó sẽ hết liền. Chứ còn mình để sân nó cứ sân hoài. Nhưng mà có phải tại vì mình muốn gì là mình tham mà không được mình mới sân nè? Đúng đúng vậy con. Tỷ lẽ đương nhiên là tham được mới sân. Mà nếu mà con không si thì con không tham. Tại vì con si con mới tham. Cho nên nó cái khối này nó liên hệ với nhau lắm. Đúng không? Cho nên khi mà con muốn cái đó mà không đạt được thì con mới mắng chửi người ta chứ. Chứ không khéo làm sao. Do đó con bị mắng chửi thì con bị người ta chửi con thì con đâm tức lên con cũng sân lại. Còn ông kia ông đạt không được cái muốn ông cũng sân, ông chửi người ta. Như vậy thì ba cái hạnh đó nó làm cho mình cắt đứt. Cắt đứt ba cái này con. Dạ. Chứ không phải đâu. Cho nên để mình ăn ít lại rồi thì bớt sân đó, bớt tham rồi con. Rồi bớt sân, để nó ăn ít được thì cái sân nó cũng giảm. Rồi nhẫn nhục đó là đối với sân đó con, là nhẫn nhục đó. Mình tức là tùy thuận đó, ăn ngủ nè, độc cư nè, ba cái hạnh này nè, nó giúp cho nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó. Nó sẽ giúp cho mình sáu cái đức hạnh này, nó sẽ giúp cho mình đó. Nó quan trọng lắm. Rồi, cho nên trên cái bước đường tu nó chuẩn bị cho mình được đủ cái tư thế để cho mình chiến đấu được cái tham sân si của mình. Khéo léo thì mình đạt được rồi. Vậy mà Đức Phật còn trang bị cho mình cả một cái lô nữa là đề mục định niệm hơi thở không? Rất hay. Cho nên mình có phước thiệt. Thầy nói đúng là mình sanh ra cái cuộc đời này, rồi gặp được chánh pháp của Phật, rồi biết được cách thức tu nó, mình thấy nó hạnh phúc chứ. Tại mình không muốn đi thôi chứ cần đi thì phải. Cái phần cách về con thấy cho con hạnh phúc quá, con sung sướng vô cùng. Con nói mình được có thân làm người nè, rồi cái mình được sanh vào thời có Phật pháp nè, rồi cái mình lại chịu tu nữa. Chứ mình có cũng có nhiều người không tu. Không chịu tu. Dạ, con mình chịu tu. Chịu tu xong rồi cái mình lại được gặp thầy nữa. Mình được gặp thầy, cái thầy hướng dẫn đúng cái pháp mà mình cố gắng mình thích mình tu được nữa. Thành ra con nói sao mà mình may mắn quá chừng. Rồi mấy con thấy bây giờ nè, cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho mình tu á, bây giờ mình tìm một cái nơi mà thuận tiện như thế này mấy con khó lắm, mấy con có dễ đâu. Không thể có đâu. Không thể có đâu. Bây giờ về đây mấy con thấy là yên ổn này không, rồi ăn hàng bữa có người lo cho mình, có con khỏi lo gì hết, cứ tối ngày cứ lo mình mài miệt mình tập luyện thôi. Thôi nhưng mà người ở không mình mài miệt tập luyện thôi chứ mình có làm gì đâu. À, cuối cùng á thì mình hoàn tất được con đường này không. Nhưng còn những cái chuyện pháp khác mà nó nhỏ nhặt nó xảy ra thì lấy thế nào cũng phải có chứ làm sao không. Nhưng mà mặt nó làm gì, tôi có làm gì đâu sợ. Tự nhiên con ăn được. Đúng vậy. Cũng như mà cái chuyện mà thầy đi ấn bóng vậy thôi, đâu có gì mà phải lo. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình đối phó với cái mặt ở bên ngoài, bởi vì nó là ác pháp rồi. Thì mình nhiều cái sự ly động, linh động như vậy. Nhưng mà cái tâm tha thiết tu thì chắc chắn mấy con không mất phần gì cái vấn đề đó. Tại mấy ông tha thiết tu, chứ còn tha thiết tu thầy nói không có bao giờ mà thiện hữu tri thức người ta rời bỏ những cái người mà tha thiết tu, người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng muốn giúp đỡ những người đó. Nhà con thì bây giờ cũng nhắn người có anh con đau đi làm suốt ngày, có ngày chồng con nhưng mà cũng phải còn nấu ăn chứ đâu ở đâu có mượn người nấu được đâu, thứ người đâu phải như mình nay có tiền mình nấu được cái hả. Như con đi nấu ăn con cũng thấy rửa hay đi shop thì mua đồ nó đạt thì cũng hay còn chạy theo dục À, thì tức là mình mua là mình phải nói là bây giờ bữa nay để ăn cái này chứ, để tính toán ở trong cái đầu mình chứ mình đâu có không tính được. Không tính đâu, không tính làm này kia, dù bữa nay ăn này ngán chứ tính ngày mai là mình sẽ chạy theo được, chứ không lẽ mà ăn hoài thứ cái bụng của mình để chứ con nói ví dụ chỉ có nước là mình đi xin ăn như về đây của Úc cho ăn thì là thấy quá. Yeah. Thì cái đó là tiện nhất rồi con. Theo thầy thấy thì người làm mà nấu cho mình ăn vậy rồi mình không chạy theo cho ăn gì ăn hết, mình khỏi có thể nghĩ mình ăn này rồi mai nổi kia. Nó không chạy theo cái dục, yeah, cái tham của mình không có được. Cảm ở đây thì thường là tốt nhất thì mỗi người khóc. Cho mình là đi mấy chỗ khác đó thì cái pháp đó, những nó chưa có giúp mình giáo lý. Là giá lại nó tu chung thì tu cũng được. Tu chung nữa. Ừ, nó không có cái một cái thiền đường 50-60 người cả trăm người ấy. Ừ. Nó cũng cái năm người nó có yên ổn, còn ở đây nữa mình người mới người cũ người nào cũng ở mình, nghĩa là người nào người ta cũng có tha thiết tu mà để lại tập trung cho người ta vô một cái thiền đường năm vậy thì coi như là chơi cho vui chứ tu cái gì được, nó đậm hết. Cho nên cái môi trường mà để tạo thì nó cũng khó chứ không phải dễ, nhưng mà mình được cái môi trường mình tu thì ráng tu. À, thầy mà nếu mà có người nào ở bên Úc mà tu được thầy qua bên đó thầy mở cái thiền đường giống như bên này nè, cái qua nữa mấy con bên đó mới vô tu. Có người tu được mà bây giờ có người tu mà được thì nó mới giúp những người mà ở bên đó mà cả những người ngoại quốc người ta vô tu. À, thì đương nhiên là mấy con cứ tu đi rồi cái ước vọng đó thì nó sẽ có không em. Cái lực đẩy cái chân con xuống nó hút xuống à, con hiểu không? Thì cái lực đó là cái từ đường. Cái lực đó mà vì cái sự tập luyện của con, tập luyện cái tỉnh thức của con thì cái lực đó gọi là lực tỉnh thức, cái lực tỉnh thức. Còn bây giờ cái tâm con tham sân si thì cái lực đó nó thành là tham sân si, còn cái lực này nó không có tham sân si. Thấy không? Vì cái lực này nó không tham si nó mới đối trị cái lực của tham si. Lớn thì cái lực tham si nó càng nhỏ, nó không có tác động được mình, làm cho mình làm chủ lại nó. Cho nên cái lực mà tỉnh thức này nó càng lớn thì nó làm chủ được cái hơi thở của nó, cho nên nó tỉnh chỉ dễ dàng. Còn mình chưa có cái lực này thì nó không ngừng được hơi thở. Cái lực tham si nó làm chủ cho nên nó bắt thở, thở nó không bắt thở thì mình nín thở mình chết, có vậy thôi. Đó là cái lực của nhân quả, không hiểu không? Cái lực của nghiệp nhân quả. Còn bây giờ mình tu tập là cái lực của mình từ chỗ không có mà bây giờ nó có thành cái lực, nhưng mà cái lực đó thì nó vô hình nhưng mà nó có cái sức rất mạnh. Và bằng chứng như cái con tu thân hình niệm đó, cái con thấy cái lực nó hiện ra nó cũng rõ rồi, nhưng mà nó nằm bây giờ chúng ta chưa có điều khiển được toàn diện cái lực này, cho nên nó muốn đẩy, nó muốn lui, nó muốn làm như thế nào đó cũng như Duyên Thanh nó bắt nằm xuống vậy, nó cũng phải nằm xuống, nó bắt mình ngửa này cũng phải nằm ngửa, nó đẩy sao cũng phải chịu, nó đẩy bay ra cửa thất cũng phải chịu. Thì các con thấy nó cái lực đó mình chưa có làm chủ cho nên nó làm vậy. Còn bây giờ mình tập luyện để là mình làm chủ, cho nên con thấy mỗi hành động của con ra lệnh rồi con làm cái hành động theo cái lệnh của con để con làm chủ cái lực đó, chứ có gì. Còn con không làm chủ, con không ra lệnh vậy, bây giờ con muốn cái chủ làm chủ cái lực này, con phải nỗ lực con tu cái này để con mới làm chủ được cái lực của nó. Con biết nó có rồi đó, nhưng mà con phải làm sao làm chủ, con điều khiển nó. Cho nên vì vậy mà nó cái lực nó hiện ra quá thì con phải dừng, nó nghe lời con nói dừng thì đó là con làm chủ nó. Dạ, mà con phải mình niệm mà nó chưa dừng. Nhờ nó chưa dừng là chưa chịu nghe, tức là cái lực nó mạnh hơn cái sức mình bảo, cái ý thức của lực của mình nó yếu hơn, cho nên mình bảo nhiều lần thì cái lực của mình nó mới dừng được. Nó dừng được tức là mình phải nhiều lần. Còn nếu mà mình có cái lực mình mạnh hơn thì khi mà nó hiện lên vậy đó mình bảo dừng cái nó dừng liền, thì đó là nó biết nghe lời mình, là tức là cái lực nó yếu hơn cái ý thức của mình rồi. Chứ mà nó mạnh hơn nó chưa chịu dừng đâu, nó còn đẩy nữa. Thầy nói là thầy sẽ ẩn bóng thì con cũng lo là mai mốt tu tập thì có gì không biết thì không có thầy để chỉ dạy cho tụi con, cho nên con xin phép là từ đây sẽ thấy thầy ẩn bóng thì từ một cái lời vậy đó, thầy đến đây thì giảng pháp cho tụi con. Được chứ em, bây giờ mấy con tu rồi bữa nào mấy con cứ gặp thầy thì thầy cũng đến hết. Cứ 7 giờ đó mấy con đến đây, thầy thường thường sáng ở trong phòng làm việc đó, thầy đi ra. Khi mà thầy buổi sáng thì đi quét, quét đó, thầy nhìn có ai rồi đó. Thì lúc 7 giờ thì thầy cũng lại trở ra, thì nhìn có người nào, nếu mà có người nào thì biết rằng đang tu tập gặp cái gì khó khăn rồi. Thôi bây giờ mình phải đến mình gỡ rối đi, không để nó không rối đi nó chết. Cho nên buổi sáng nào thì thầy cũng nhìn chừng mấy con hết chứ không phải không. À, do vì vậy mà có nhiều bữa sáng thì thầy thấy không có ai, nhưng mà có nhiều bữa sáng thì có người. Do vì vậy mấy con biết rằng lúc này là lúc mà mấy con tu tập thì thầy cần gặp thầy, chứ không cần gặp thầy thì mấy con biết đâu mà tu tập. Nó nhiều cách thiết thiện xảo để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình, mình mới tu nó có kết quả. Với cách thức tu mà thiện xảo như thế nào để cho mình được an trú ở trong mỗi cái pháp tác ý của mình, câu mà tác ý của mình nó có cái ý nghĩ của nó, là mình phải an trú được cái ý nghĩ của cái trạch pháp đó, cái câu pháp đó. Thí dụ như an tịnh thân hành, mà giờ con cứ nhắc mà sao nó không an đó, thì tức là biết là mình tu đạt, phải không? Còn mình nhắc mà sao lại mình an trú được, tức là mình có cái cách thức thiện xảo nào đó mà nó an được, chứ không phải là nhắc luôn kệ nó, còn nó an không an kệ nó, thì cứ như vậy là tu làm cái gì đây. Nó phải an được cho được. Nên cái mỗi một cái đề mục, một cái sự việc tu, một cách thức tu mà khi nó không an, nó không an trú được trong cái đề mục đó. Thí dụ như con đi kinh hành mà giờ cái tâm của con nó không an trú ở trong bước đi, mà cứ đi một lúc yên rồi một lúc lại nó lại khởi nghĩ nhớ cái này kia, hoặc là hơi thì buồn ngủ, thì tất cả những cái đó nó làm cho tâm mình nó không an. Như vậy thì bây giờ mình làm sao cho an? Các con nghe nói đạo Phật là đạo trí tuệ, nó không phải là cái giáo điều bắt buộc người ta phải làm theo đúng như vậy, mà mình phải thiện xảo cho họ với cái đặc tướng của mình. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ mấy con, thầy dạy như vậy, nhưng mà tùy ở chỗ trí tuệ của mấy con phải sáng tạo làm sao cho nó an trú được cái điều kiện mấy con cần thiết, mấy con phải làm. Thì đó là cái đúng, chứ mấy con chịu sáng tạo thì thầy cứ sáng tạo chắc thầy sáng không nổi. Bởi vì mỗi người phải có một cái trí tuệ để dẫn dắt mình trên con đường đi. Chứ nếu mình mà không có trí tuệ thì mình không có dẫn dắt. Cho nên có 5 cái điều kiện mà đạo Phật xác định một người mà tu theo đạo Phật đó, có 5 điều kiện mà có thể tu chứng. Mà cái người mà không trí tuệ thì không, dù có tu gì cũng chứng hết. Nó trí tuệ mà nó phải sáng. Khi con thấy ví dụ thầy dạy con cái đề mục, ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Có vậy chứ, tuy rằng cái đề mục như vậy nhưng mà sao con tu như thế nào mà để an trú ở trong cái đề mục đó cho được, chứ không phải là nói để mà nói. Nó con hiểu vậy, chứ mà bây giờ mình tu mình không an trú được thì mình cũng chưa tìm ra được cái lối nào để mà an trú, thì mình đến mình hỏi thầy, rồi thầy mới gợi ý rồi mình mới về mình tập thử, không được rồi mình mới tìm mọi cách này cách kia theo cái ý mà thầy gợi ra đó, thì mình tìm qua tìm lại thôi, cái nó lọt vô được, coi như vậy là mình an trú được. Người mà tìm đến cái sự giải thoát, làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người của mình, sanh già bệnh chết, thì vô đây thầy dạy mấy con sẽ đẩy lui được những chướng ngại, những cái thân bệnh của mấy con, để mấy con thấy cái hiệu quả đó. Rồi nó tuy ít nhưng mà nó có cái kết quả. Để lần lượt rồi mấy con sẽ đi tới thì cái lực của nó càng ngày nó càng đầy đủ trọn vẹn hơn, để rồi mấy con sẽ nhiếp phục được. Và từng đó thì các con sẽ thấy mình làm chủ được bệnh. Mà mình làm chủ được bệnh á, thì cái năng lực làm chủ được bệnh á, nó có đủ bảy cái giác chi, cái năng lực nó sẽ hiện đủ ra. Chứ còn mới đây thì nó chỉ phần nhỏ nó thôi, cho nên nó chưa có đủ. Sau khi nó đủ rồi thì mấy con đủ sức làm chủ sinh già bệnh chết và thực hiện tâm minh một cách dễ dàng. Nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn khó, bởi vì cái ý tưởng, cái tưởng thức lực á, với cái ý thức lực á, nó gần như là nó hai cái nó song song. Như mấy con thấy trường hợp mà xảy ra, như một số người tu ở đây á, thường nó xảy ra như vậy. Mà nếu mà không có thầy trực tiếp bên nó không có phá được, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Họ sẽ đưa đi đến vào cái bệnh thiền, chứ không phải là tốt lành gì. Cho nên do đó cần thiết có mặt thầy. Có mặt thầy. Cũng như bây giờ mấy con không thiện xảo được, có mặt thầy thì giúp đỡ mấy con thiện xảo được. Đó. Thì vì vậy mà tới cái tập mà người tu sĩ và cư sĩ cần phải biết những gì đó, thì tới cái tập vừa rồi là tập 5, tới tập 6 thì nó có thêm những cái kinh nghiệm thiện xảo. Ở trong đó có một cái số huynh đệ của mấy con, người ta cũng có cái thiện xảo, bởi vì khi mà thầy giảng cách thức mà thiện xảo với cái bản thân của thầy, kinh nghiệm của thầy, nhưng từ đó người ta rút tỉa qua bản thân của người ta, qua cái trí tuệ người ta đã sáng tạo ra, thì cái thiện xảo đó làm cho người ta được an trú được. Cho nên vừa rồi thì có chú Nam ở ngoài Hà Nội và đây tu đó, chú còn trẻ, chú cũng là một nhà khoa học của đất nước mình, nhưng mà chú còn trẻ tuổi mà chú ham tu, Bây giờ đây thì chú cũng có trí tuệ, khi mà thầy dạy rồi, khi mà tu mà không an trú được, chú tư duy, chú suy nghĩ, rồi chú rút tỉa từng chút của cái hành động tu tập của mình đó, chú nghĩ ra cách này rồi nghĩ ra cách khác, rồi khi nghĩ ra như vậy đó thì chú đến chú trình cho thầy, con nghĩ như vậy có thể an trú, thấy cái tâm của con nó an ổn, nó dễ, như vậy có đúng hay là không, nó có bị tưởng hay là không. Bởi vì khi mình nghĩ ra một điều đó, mình chưa biết chắc là cái đó là tưởng hay là không tưởng. Chỉ có một người thầy, người ta biết, người ta xác định được cái điều đó là do ý thức của mình hay là do tưởng của mình. Bởi vì cái tưởng với cái ý thức nó dễ lầm lắm. Cho nên ví dụ như thầy nói cái đề mục tu tập như cái cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không khéo các con sẽ nương thầy vào cái hơi thở thì các con sẽ thấy cái hơi thở chạy từ hít vô, các con cảm như cái hơi thở nó chạy từ ở trên đầu nó đi xuống tới chân, rồi từ chân nó chạy ra cái lỗ mũi mình nó ra, và cái hơi thở nó chạy qua chạy vô thì các con cảm nhận, không khéo thì nó sẽ một chút xíu nó sẽ tình tưởng, nó không dễ đâu. Cho nên khi đó thì chẳng hạn là bây giờ ví dụ như con nói cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, thì cái cảm giác mà toàn thân thì nó rất khó, nhưng mà các con sẽ tác ý ra một cái câu khéo thiện xảo hơn một chút thì nó sẽ dễ, cái cảm giác của mình nó dễ nhận hơn. Ví dụ như bây giờ sửa lại cái câu đó một chút để cho mình cái ý dịch, cái đặc tướng của mình nó dễ nhận hơn, thì mình sửa lại cái câu đó một chút xíu, cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi tới ra, là khi mình hít vô cái thân mình nó rung động từ ở trên đầu của mình, ở trên mũi của mình nó rung động, các cơ nó rung động, rồi nó đi dần dần nó xuống tới chân, nó đi nhanh lắm, nhưng mà cái rung động của nó có cái rung động của cái thân, cho nên cái thân mình nó rung động thì mình cảm giác theo cái rung động của nó, thì cái câu tác ý mà cảm giác thân hành á, tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi tới ra, thì mình cảm giác theo cái thân hành là cái rung động của cái thân, thì khi mình hít vô nó có rung động thì khỏi bị cái tưởng của hơi thở nó đi từ trên xuống dưới, các con hiểu cho thầy một đó là cái khéo léo chút. Còn mình nhắc nó cảm giác toàn thân á thì bị nó không có cái thân hành á, thành ra mình quên cái động của cái thân hành, cho nên mình có cái tưởng nó theo đó, nó chỉ mình tác ý, nó thay đổi cái câu tác ý một chút xíu thôi thì mình thiện xảo rồi, do đó thì mình đi tới nó dễ dàng, phải không các con? Đây là thầy nhắc những cái thiện xảo, chứ đừng có cố chấp rằng Phật dạy mình cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi mình cứ cố chấp ở trong cái chỗ cảm giác toàn thân đó. Nhưng mà các con nhớ là khi mà qua cái thân hành niệm á, thì cái câu mà cảm giác toàn thân á, thì khi mà tu về cái định niệm hơi thở mà trong thân hành niệm á, thì Đức Phật lại nhắc cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, chứ không phải ông Phật không nhắc. Bởi vì cái thiện xảo thì ông Phật đã dạy mình thiện xảo, nhưng mình đọc hai cái bài, chỗ này là cảm giác toàn thân mà chỗ này sao cảm giác thân hành, thì rõ ràng là cái thân hành nó dễ cảm nhận hơn là cái cảm giác toàn thân. Con hiểu cho cái thiện xảo không? Cho nên thầy thấy ông Phật thiện xảo cũng có dạy mình chứ, nhưng mà tại ông chết rồi ông không nói ra cho mình biết, cho nên mình thấy sao cái bài này lại nói vậy, bài này lại nói vậy, nhưng mà mình so sánh là đây là cách thức thiện xảo, cũng như cái tâm vậy đó con. An tịnh tâm hành tôi biết thuế vô, cảm giác toàn tâm tôi biết thuế vô, cảm giác toàn tâm tôi biết thuế thở ra, thì lại sao lại có một cái bài trong thân hành niệm ấy, thì Đức Phật nói cảm giác thân hành tôi biết thuế vô, cảm giác thân hành tôi biết, cho nên thầy mới biết thân hành là cái chỗ mà động với tịnh của nó, phải không? Cái động của nó là nó có khởi niệm, mà không động thì nó không khởi niệm gì, cho nên nó thuộc về cảm giác toàn tâm tôi biết thuế vô, tức là cảm giác cái gì, cảm giác cái động với tịnh. Qua cái đề mục này mà mình thiện xảo mình biết, mà bây giờ mình nhắc câu mà cảm giác toàn tâm thì mình cảm giác không nổi, mình mới cảm giác tâm hành tôi biết tôi vô, cảm giác tâm hành, cái hành là cái động của nó, cho nên mình biết cái động của nó có niệm hay là không niệm. Con hiểu chỗ này? Cho nên Đức Phật đã trang bị cho mình đủ, nhưng cái thiện xảo ổng cũng có sự thiện xảo thật cho mình, nhưng mà cái người mà không hiểu không tu thì mới thấy cái bài kinh này khác, bài này khác. Không phải khác đâu, nó giống nhau, nhưng mà cái này là thiện xảo, nó chỉ một chứ không hai đâu. Đó thì mấy con còn có thể mấy con sửa sao mà nó hợp với mình để khi mà mình nhắc đến mình gặp nó được. Đó là cách thực hiện sao. Thầy thầy cảm giác tụi con cũng muốn xin hỏi thầy, đó là về thầy chân thành đấy. Bây giờ thầy chân thành ở đâu chứ chị nha? Thầy không có ở đây thì tụi con có thể hỏi thầy chân thành không? Thầy chân thành có dạy tụi con được không? Bây giờ thì thầy nói chung là thầy bây giờ đó thì thầy chưa có già, thầy nói để thầy tu cho xong rồi. Thầy thì giữ độc cư trọn vẹn lắm, thầy không nói chuyện với ai đâu. Thầy mong rằng thầy chỉ cố gắng, thầy chỉ tu, thầy nhập các định, thầy thực hiện được tâm niệm xong rồi thì thầy sẽ phụ giúp với thầy. Thì khi mà không có thầy á thì có thầy chân thành trợ giúp cũng được, không có sao. Nhưng mà hiện giờ thì có thầy thì thôi, thầy không giúp đâu. Thì quyết định thầy cố gắng thầy tu. Cho nên bữa từ quan mà đồng hồ nó reo mà từ quan không có thức dậy, nó quên, nó vô ký, nó đến độ mà chuông reo, đồng hồ reo vậy mà nó quên, thì chân thành nó nghĩ rằng sẽ đến kêu từ quan, nhưng nó không được, mình phải đầu cư. Chứ còn mình kêu thì không được, nó còn vẫn phóng tâm, nó cũng nghĩ đến người bạn gần bên mình, nó cũng tính người kia. Nhưng khoảng độ chừng 30 phút một giờ sau đó thì ở bên kia thầy Phước Thắng, thầy qua thì kêu kêu giường sẽ từ quan. Bởi vì coi vậy chứ nó không dễ đâu mấy con, nó cái đó nó bị lọt vào ở trong cái quên, là cái vô ký, không khi mình ngủ mình sai quá nó quên, tiếng chuông rất lớn mà không nghe, nó không phải nghe đâu. Nhưng mà từ đó mình sẽ cảnh giác, mình nhắc trước khi ngủ, mình nhắc phải đúng giờ và nó tỉnh dậy đó. Thì do đó thì mấy con yên tâm đi, sẽ có nhiều người giúp đỡ trong cái số lượng mà số người mà còn mà lại đây á, thì họ quyết tâm tu, họ cũng có những cái kinh nghiệm tu. Nhưng mà hiện giờ là những người đã đang tu cũng như mấy con đang tu vậy, chứ không có gì đâu. Mấy con cứ ráng đi, rồi thầy nghĩ rằng khi nào mà thầy ẩn bóng hoặc là thầy thật sự mà thầy vắng mặt ở đây á, thì cũng có người mà hướng dẫn mấy con, chỉ mấy con đừng có rời đấy thôi. Còn thầy ẩn bóng thì coi như là một cái đời sống mà vui tăng nay ở đây mới ở khác, người ta không có biết cái di tích của thầy, lưu dấu của thầy ở đâu. Còn bây giờ thì đi mà 4-5 người nó đổ bể hết.